Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1908, đánh mặt cuồng ma. T. Thẳng đến Lam Phong cùng Phúc Lão biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái kia một mặt rung động, đến đây chúc mừng vô số cường giả mới hồi phục tinh thần lại. Miệng bên trong có từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Bọn họ vốn là bị quỷ môn lão tổ mời trước tới tham gia hắn hôn lễ. Tới dinh dính hỉ khí. Thế nhưng là nào biết được còn không có vào cửa. Tại chân núi liền kiến thức như thế làm cho người rung động cùng giật mình cường đại một màn. Càng không có hắn vậy mà lại như thế cuồng vọng. Tiên bố muốn tiêu diệt quỷ môn. Theo vừa mới thanh niên kia cùng bạch quỷ đối thoại đến xem. Không ít người thông minh trên mặt đều là hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó liền là có khó có thể tin thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia, tiểu tử kia căn bản cũng không phải là đến chúc mừng. Mà chính là đến cướp cô dâu. Hẳn là dạng này, quỷ môn lão tổ muốn cưới người lão tổ kia phu nhân hẳn là vừa mới thanh niên kia thân mật. Lấy quỷ môn thủ đoạn khẳng định là đem nữ tử kia cưỡng ép bắt đến. Bây giờ thanh niên kia lại giết đến tận cửa. Chậc chậc, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Cũng không biết nữ tử kia đến cùng dáng dấp ra sao lại có thể để quỷ môn lão tổ cưới. Để thanh niên kia giết đến tận cửa. Quả nhiên là có ý tứ. Cũng không biết thanh niên kia có thể hay không theo quỷ môn lão tổ trong tay cứu đi hắn nữ nhân. Yêu mến, nghe được mọi người nghị luận cùng đối thoại. Nơi xa đứng ở trong đám người một vị truyền gia trường sam màu xanh. Tóc hơi bạc lão nhân thật là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền gia bất đắc dĩ tiếng thở dài đến. Thanh niên kia có thể đem bạch quỷ dạng này khống quỷ tông sư miểu sát. Thực lực ngược lại là không tầm thường. Thế nhưng là, quỷ môn lão tổ chính là tồn tại hơn 100 năm đồ cổ. Thực lực cường đại vạn phần. Đã sớm đạt tới đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, thậm chí bước vào nửa đế chi cảnh, dưới tay càng là có thất thập nhị đường chủ, thanh niên kia muốn theo quỷ môn cứu đi hắn người yêu. Căn bản liền không khả năng, hắn lần này cử động, nhìn như rất có nam nhân khí khái, kỳ thực ngu muội cùng cực, chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Nghe được lão nhân kia lời nói. Mọi người tại đây đều là không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đồng ý gật đầu, càng là có phụ họa vuốt mông ngựa nói. Âu Dương tiền bối nói rất đúng. Thanh niên kia chẳng qua là đi tặng đầu người mà thôi. Bây giờ bạch quỷ đường chủ đã chết. Không người tiếp ứng. Không biết Âu Dương tiền bối cảm giác cho chúng ta nên lần này đi gì theo. Lão nhân tên là Âu Dương Tùng. Chính là miêu cương khu vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Tu hành tiêu dao độc công. Am hiểu dùng độc, làm người tàn nhẫn. Thậm chí dùng thiếu nữ làm lô đỉnh tới tu luyện độc công. Có được càng cường hãn thực lực. Có thể nói là tiếng xấu chiêu lấy. Trên giang hồ có được cực cao nhân khí. Tại miêu cương khu vực có thể nói là đại thụ độc sư nhóm hoan nghênh. Nghe nói người kia lời nói. Âu Dương Tùng xòe bàn tay ra, khẽ vuốt chòm râu, điều mở miệng cười nói. Đã chúng ta là đến cho quỷ môn lão tổ chúc mừng. Vậy dĩ nhiên là muốn lên núi thấy một lần. Đã bạch quỷ đã chết, như vậy thì từ ta dẫn đội. Chư vị theo ta cùng nhau lên núi như thế nào? Âu Dương tiền bối nói rất đúng. Chúng ta nguyện theo Âu Dương tiền bối lên núi. Mọi người đều là ào ào phụ họa mở miệng. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Thấy thế, Âu Dương Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Vung tay lên, mang theo mọi người nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi bước đi. Hắn vừa đi vừa cho đi theo mọi người giới thiệu quỷ môn Sơn Thủy Phong Tình. Ta trước sớm từng cùng quỷ môn lão tổ cùng một chỗ hỏi thăm tu hành. Hắn tòa này quỷ vụ Sơn Tổng Bộ bố cục còn có ta ý kiến ở bên trong. Nếu là không có người mở đường chỉ dẫn. Bình thường người muốn đăng lâm quỷ vụ đỉnh núi đạt tới quỷ vụ Sơn Tổng Bộ căn bản liền không khả. Năng, bởi vì muốn đăng lâm quỷ vụ núi, đến quỷ môn Tổng Bộ, cần xông qua quỷ môn lão tổ bố trí xuống 36 ngày quỷ trận pháp. Vượt qua 36 đạo rãnh trời, mỗi một đạo trận pháp, mỗi một đạo rãnh trời đều càng địa nguy hiểm. Cho dù là đại tông sư xâm nhập bên trong cũng khó có thể sống mà đi ra. Các ngươi đừng nhìn vừa mới thanh niên kia tiểu tử thực lực phi phàm, thế nhưng là hắn có thể hay không xông qua 36 ngày quỷ trận pháp, vượt qua 36 đạo rãnh trời đăng lâm quỷ vụ đỉnh núi đều là vấn đề. Âu Dương Tùng chỉ trước thả rừng rậm, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Xuyên qua phía trước rừng rậm kia cũng là 36 ngày quỷ trận pháp đệ nhất trận pháp. Cuồng mãng quỷ trận. Cuồng mãng quỷ trận chính là từ quỷ môn 72 đường một trong cuồng mãng đường trấn thủ. Bên trong nuôi nấng lấy 10 triệu con rắn độc. Lấy độc xà bố trận. Triệu hoán cuồng mãng quỷ vương. Uy lực kinh người. Cho dù là ta cũng không dám cưỡng ép xông trận. Theo ta thấy vừa mới tiểu tử kia bây giờ hơn phân nửa đã chết tại cái kia cuồng mãng quỷ trong trận. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tùng mang theo mọi người xuyên qua rừng rậm rất là tự hào cùng khẳng định nói ra. Tê, tại sao có thể như vậy? Thế mà, hiện lên ở Âu Dương Tùng bọn người trước mắt một màn lại là để đến bọn hắn trong lúc đó ngây người. Âu Dương há mồm bên trong càng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Phía trước Âu Dương nhả ra bên trong cuồng mãng quỷ trận cũng sớm đã tàn phá, không chịu nổi. Vô số độc xà trên mặt đất cuồn cuộn cắn xé quỷ môn rất nhiều đệ tử thân thể. Từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn huyết nhục. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khiến người tê cả da đầu. Cuồng mãng đường chủ, người thế nào? Không có chuyện gì chứ? Ngắn ngủi rung động về sau. Âu Dương Tùng thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, vọt tới một bên cái kia quen thuộc bóng người trước mặt, đem thân thể của hắn cho lật qua, miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Tê, thế mà, trả lời Âu Dương Tùng lại là độc xà Tê Minh. Một đầu hung tàn độc xà bỗng nhiên theo khu vực thành thị cuồng mãng đường chủ miệng bên trong bắn ra, hướng về Âu Dương Tùng cắn xé mà đến. Cút, Âu Dương Tùng biến sắc. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, đem con độc xà kia cho đánh bay. Cô, nhìn thấy trước mắt cái này khiến người tê cả da đầu từng màn. Hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi, càng là có người nhịn không được mở miệng hỏi. Âu Dương tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất định là tiểu tử kia phá vỡ trận pháp, diệt sát cuồng mãng đường chủ, lên núi. Âu Dương Tùng sắc mặt khó coi địa mở miệng, nghe được Âu Dương Tùng lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi ngẩn ngơ. Người nhà không phải nói tiểu tử kia nhất định không phá nổi cái này cuồng mãng quỷ trận sao? Người nhà không phải nói tiểu tử kia nói không chừng đã chết tại cái này cuồng mãng quỷ trong trận. Sao? Hiện tại ngươi còn nói hắn phá trận lên núi? Đến cùng chúng ta nên tin tưởng cái gì a? Trong lòng mọi người không còn gì để nói. Đi, theo ta cùng một chỗ tăng thêm tốc độ lên núi. Âu Dương Tùng vung tay lên, dẫn đầu hướng về trên đỉnh núi bước đi. Mọi người theo sát sau. Phía trên một cửa chính là Thiên La Vạn Tượng Trận. Từ quỷ môn 72 đường bên trong Xâm La Đường cùng Vạn Tượng Đường trấn thủ. Trận pháp uy lực mạnh mẽ. Cho dù là tông sư cường giả tiến vào cũng đem bị trong nháy mắt diệt sát. Tiểu tử kia nhất định không cách nào xông qua. Âu Dương Tùng một bên tiến lên, một bên hướng về mọi người giới thiệu phía trên một đạo trận pháp. À, tại sao có thể như vậy? Thế mà, làm Âu Dương Tùng mang theo mọi người đi tới đạo thứ hai rãnh trời lúc, lại phát hiện Xâm La Đường cùng Vạn Tượng Đường rất nhiều đệ tử toàn bộ đều ngã trong vũng máu, trở thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Xâm La Đường cùng Vạn Tượng Đường tổng cộng hơn 300 tên đệ tử vậy mà toàn bộ tử vong. Không một người sống. Đáng chết. Sao? Sao có thể như vậy? Nhìn lấy cái kia khắp nơi trên đất thi thể. Mọi người đều là một trận dùng mình. Âu Dương há mồm bên trong càng là truyền ra vô cùng hoảng hốt thanh âm. Âu Dương tiền bối. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có người khó khăn nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu tử kia phá vỡ trận pháp diệt sát Xâm La Đường cùng Vạn Tượng Đường rất nhiều đệ tử lên núi. Âu Dương Tùng sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó coi địa mở miệng. Mọi người lần nữa im lặng. Người nhà không phải nói trận pháp này rất lợi hại, rất nghiêu bức sao? Tông sư cường giả đi vào cũng phải chết sao? Tại sao lại bị người cho phá? Đi, theo ta truy đi lên xem một chút. Ta cũng là không tin tiểu tử kia còn có thể phá vỡ thứ ba trận pháp. Âu Dương Tùng vung tay lên, mang theo mọi người lại lần nữa hướng về đỉnh núi điên cuồng đuổi theo. Miệng bên trong càng là có tự tin thanh âm truyền ra. Cái này đạo thứ ba trận pháp chính là năm đó ta giúp quỷ môn lão tổ bố trí xuống mê vụ vạn độc. Trận, một khi người xâm nhập trong trận pháp liền sẽ phải gánh chịu vạn độc phệ tâm. Muốn thông qua cái này mê vụ vạn độc trận chỉ có đóng lại trận pháp chỉ cái này một đường. Tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng phá vỡ ta bố trí mê vụ vạn độc trận. Bởi vì ta mê vụ vạn độc trận ở trên đời này không người có thể phá. Cũng không lâu lắm, làm Âu Dương Tùng mang theo mọi người đi tới đạo thứ ba trận pháp mê vụ vạn độc trận. Nhìn đến cái kia khổng lồ trận pháp chỗ phiêu đãng mê vụ lúc, hắn thì hơi hơi đưa một hơi. Cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm tự tin. Mang theo tự hào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trận pháp nguyên si không động, bình thường mở ra vận chuyển. Xem ra tiểu tử kia đã chết tại trong trận pháp. Âu Dương tiền bối độc thuật quả nhiên lợi hại. Thấy thế, mọi người đều là ào ào than thở mở miệng. Âu Dương Tùng ánh mắt lẫm liệt, dò xét bốn phía cũng không có phát hiện trấn thủ người. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu đến. Lập tức điều mở miệng cười. Xem ra ta trận pháp này thật sự là quá mức lợi hại bảo hiểm. Làm cho quỷ môn đệ tử yên tâm không thôi. Vậy mà không có lưu người đóng giữ. Muốn đến là ở trên núi cùng rượu mừng. Bất quá không sao. Đợi ta đóng lại trận pháp, chúng ta lại đến núi. Theo Âu Dương Tùng lời nói rơi xuống, hắn thì là đi đến trận pháp một bên. Hai tay bỗng nhiên kết xuất từng đạo phức tạp ấn kết đến. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Trận pháp, cho ta quan. Theo Âu Dương Tùng lời nói rơi xuống, to lớn trận pháp trong lúc đó nhấc lên một cơn chấn động. Một cỗ dồi dào hấp lực bạo phát, trong trận độc vật thì là đều tiêu tán. Hiện ra bên trong tình cảnh tới, từng người mặc lấy quỷ môn phục sức quỷ môn đệ tử thì là an tĩnh nằm tại trong trận pháp. Nhìn qua có thể nói là thê thảm vạn phần. Âu Dương tiền bối, cái này, thấy thế, mọi người nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Khụ khụ, Âu Dương Tùng càng là thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên còn chưa kịp rơi khí quỷ môn đệ tử trước mặt. Hướng trong miệng hắn nhét một cái giải độc đan, nguyên bản hôn mê đệ tử thì là ho kịch liệt thấu. Tỉnh lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Âu Dương Tùng trầm giọng mở miệng. Euro, Âu Dương tiền bối, ngài trận pháp này đối tiểu tử kia không có chút nào tác dụng. Hắn lên núi đi. Cái kia quỷ môn đệ tử miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn đến. Sau đó nhắm hai mắt lại, trực tiếp tử vong. Nghe được cái kia quỷ môn đệ tử lời nói, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia Âu Dương Tùng. Người nhà không phải nói ngươi trận pháp này không người có thể phá, không người nào có thể thông qua a? Người nhà không phải nói ngươi trận pháp như thế nào nghiêu bức a? Người ta con mẹ nó, căn bản cũng không cần phá trận, không nhìn thẳng ngươi trận pháp vượt qua. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Âu Dương Tùng trong ánh mắt đều là tràn đầy nồng đậm xem thường. Ngươi cái này một đại lão tiền bối, ngươi không thổi nghiêu bức sẽ chết a? Phốc phốc, nghe được cái kia quỷ môn đệ tử lời nói, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Âu Dương Tùng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra một miệng lão huyết đến. Cái này con mẹ nó, quả thực là mất mặt đến nhà a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.